Trái tim thiếu nữ, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến bây giờ, Mạnh Tư Duy cũng không đăng Weibo bày tỏ tài khoản. Tưởng tượng clever, kia chính là Weibo của nữ cảnh sát Mạnh Tư Duy, nhân vật chính tạo nên vụ bùng nổ hot rất tối hôm qua. Nhưng ngược lại, Trung Ý rất vui vì lượng fan tăng lên, bèn chụp một bức ảnh đồ ngọt trên bàn của hai người. Đăng lên Weibo, Trung Ý vừa thêm filter cho ảnh chụp vừa nói. Lượng fan hiện tại của cậu đã vượt qua tài khoản Weibo chính thức của đơn vị cậu rồi. Thời đại thông tin hóa dữ liệu lớn, hầu như mỗi doanh nghiệp đơn vị chính phủ đều có tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội lớn. Ngành công an cũng không ngoại lệ. Cục công an thành phố C ở các nền tảng mạng xã hội lớn đều có tài khoản công cộng. Bao gồm trang trực tuyến công an thành phố C, thành phố C Bình An, cảnh sát hình sự Trung Ninh, với tư cách là phương tiện tuyên truyền, đảm nhận các nhiệm vụ như thông báo công khai đến quần chúng, phổ cập giáo dục khoa học đại chúng. Chỉ có điều với tư cách là phương tiện tuyên truyền chính thức, số lượng fan của các tài khoản trang trực tuyến công an thành phố C, thành phố C Bình An, chấm, cảnh sát hình sự Trung Ninh vẫn luôn không nhiều, mức độ hoạt động và lượt like, bình luận càng ít một cách đáng thương. Đăng lên một video, gần như một nửa lượt like đều là của các đồng nghiệp trong ngành công an. Ngày trước Mạnh Tư Duy nghe nói rằng, bởi vì tài khoản chính thức quá mức không được cộng đồng quan tâm, các vị lãnh đạo trong cục rất sầu lo. Nhưng mà đối với vấn đề tài khoản không được quan tâm này, Mạnh Tư Duy cũng không có cách nào. Thậm chí đây cũng chẳng phải chuyện cô phải nhọc lòng lo lắng. Cô và Trung Ý cùng nhau đi ăn bữa lẩu. Tâm trạng không tốt do sủi cảo bị Bùi Thẩm ăn hết tối hôm qua cuối cùng cũng tốt lên một chút. Ăn lẩu xong, Mạnh Tư Duy liền đến phân cục Trung Ninh. Hôm nay cô trực ca đêm. Đêm nay, ca đêm của phân cục Trung Ninh nhàn rỗi hiếm thấy. Không có mấy vụ tên say rượu gây chuyện. Không có thanh niên loai choai đánh nhau. Cũng không có xích mích tình cảm nam nữ lòe loẹt các kiểu các loại. Nhưng nhàn rỗi cũng chỉ là tạm thời. Ban đêm trực ban, bất cứ lúc nào cũng có khả năng phải đến hiện trường vụ án. Mạnh Tư Duy ngồi ở vị trí công tác của mình pha cà phê. Cảnh Bằng cùng trực ban với cô lấy di động ra. Ở phòng trực ban không ngừng quay cái nọ chụp cái kia. Mạnh Tư Duy ngẩng đầu. Anh Bằng, anh chụp gì thế? Cảnh Bằng vừa giơ di động quay chụp chụp. Vừa đáp, đội trưởng bảo anh chụp. Nói là chụp cái gì mà? Cái gì đưa bạn vào phòng trực ban của cảnh sát lúc 2 giờ sáng, sao ấy? Muốn đăng lên tài khoản chính thức của chúng ta. Mặc dù lượt tương tác của tài khoản chẳng ra sao, nhưng tài khoản chính thức của công an thành phố C vẫn luôn hoạt động cần cù tận tụy. Cơ bản cứ 1-2 ngày đăng một động thái mới. Nghe nói số lượng động thái cũng là một trong số các tiêu chuẩn để kiểm tra đánh giá KPI. Mạnh Tư Duy, ồ, lên một tiếng. Gật đầu, Cảnh Bằng chụp ảnh Chu Vũ An và Mã Soái đang châu đầu vào nhau ngủ gà ngủ gật. Bật cười lắc đầu, ngược lại anh cũng không gọi hai người này dậy. Đêm khuya trực ban, buồn ngủ lúc không có nhiệm vụ thông báo vụ án là chuyện bình thường. Nếu quay được cảnh đêm khuya không có thông báo vụ án, anh bạn cảnh sát trực ban lại ngồi trước máy tính tinh thần phấn chấn tràn đầy năng lượng học tập để củng cố xây dựng đất nước. Đấy mới là giả nai làm màu. Khi quay đến Mạnh Tư Duy, Mạnh Tư Duy đang vừa bưng tách cà phê vừa ngáp. Cảnh Bằng quay xong, ấn xuống phím dừng. Được rồi, lúc lãnh đạo kêu anh ấy quay động thái này, còn cùng cho anh mật khẩu tài khoản là trang trực tuyến công an thành phố C. Cảnh Bằng thêm một âm thanh thần khúc nào đó vào video anh ấy vừa mới quay làm thành BGM. Sau đó lại thêm một hàng chữ ở phía dưới. Đưa bạn vào phòng trực ban của cảnh sát lúc 2 giờ sáng. Đăng lên trang trực tuyến công an thành phố C. Cảnh Bằng khá hài lòng với đoạn video ngắn mình vừa quay này. Chỉ vào Chu Vũ An và Mã Soái vẫn đang ngủ gật. Hạ thấp giọng, nói với Mạnh Tư Duy. Đợi này hai tên này ngủ dậy thì cho bọn họ xem. Mạnh Tư Duy cười. chụp ảnh Chu Vũ An đang ngủ gửi cho Trung Ý, cho cô ấy xem cậu bạn trai của cô ấy. Trước tiên cảnh bằng dùng tài khoản cá nhân của mình nhấn like cho tác phẩm mình vừa quay. Sau đó nói với Mạnh Tư Duy, Tiểu Mạnh nhấn một cái like cho anh đi nào. Mặc dù không có yêu cầu cứng nhắc về số lượt like, nhưng dù sao cũng là video mình quay đăng lên. So với các video khác trong tài khoản này, anh luôn có một chút khao khát chiến thắng đáng chết. Mạnh Tư Duy, ok, cách chương.